Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 215. Góc truyện audio.com. Chương 215. Một thai tam bảo, nhất định là cô ấy. Hàng loạt cảm xúc mất mát, bất lực, tuyệt vọng, buồn bã ập đến trong lòng cô. Là cô hy vọng quá xa vời. Cô biết rõ đứa trẻ đã chết từ 7 năm trước, mà còn chờ mong nó còn sống. Thật ngớ ngắn. Nhưng, nếu Minh Minh không phải là con của cô, thì đó là của ai? Dương Nhã đã cướp Minh Minh từ trong tay ai? Tinh Tỉnh Tỉnh, điện thoại trên bàn đổ chuông. Sau khi cầm lên xem, phát hiện là Trần Uyên gọi tới, cô thuận tay ấn trả lời. Uyên Uyên, muộn thế này rồi còn tìm tao có chuyện gì? Tâm Tâm, mày nghe tao nói, anh trai tao đã bị tòa án bắt đi rồi. Họ nói rằng anh ấy bí mật thao túng thị trường chứng khoán và có liên quan đến tội phạm thương mại. Tao phải gặp anh ấy ngay bây giờ. Nhưng tao không thể thông qua quan hệ bên tòa án. Mày có cách giúp tao không? Giúp tao gặp anh trai. Dương Tâm nhanh chóng đứng lên. Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đi qua tìm mày. Tòa án. Được, tao có chút quan hệ với người phụ trách bên tòa án. Mày đừng lo, tao sẽ gọi điện để liên lạc với anh ta xem có thể sắp xếp được không. Mày cứ ở yên đó. Nửa giờ nữa tao sẽ đến. Được, biệt thự nhà họ Lục. Bên trong phòng ngủ của Lục Minh, cậu nhóc nằm bẹp trên giường. Không dám thở mạnh. Nửa giờ trước, bố cậu nhóc đột nhiên tới phòng cậu. Ngồi ở trên giường, không nói lời nào. Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu nhóc. Nhìn chằm chằm đến mức da đầu cậu muốn nổ tung. Con làm sai cái gì sao? Nếu có chuyện gì, bố nói thẳng với con đi. Đừng hành hạ con kiểu này. Rất khó chịu, Lục Gia Bách không nói chuyện. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên khuôn mặt nhỏ nanh ta thanh tú của cậu nhóc. Đường nét trên khuôn mặt rất quen thuộc. Giống như là xếp chồng xen kẽ với khuôn mặt trái xoan trong đầu anh. Chậm rãi hợp lại làm một. Nghĩ kỹ lại, Dương Tùy Ý lớn lên trông rất giống anh. Nhưng anh luôn cho rằng cậu nhóc là con của Lục Gia Tân. Trông giống người bác là anh cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ anh lại không nghĩ như vậy. Dương Tùy Ý lớn lên giống anh. Rất có thể là con của anh. Bố hỏi con, hôm đó con đi lấy trộm mẫu máu tại kho máu. Có thật là lầy của chú hai con không? Lục Minh sửng sốt, rụt rè nhìn anh, yếu ớt nói, ngồi cả buổi, hóa ra là bố muốn tính sổ với con. Cái này không liên quan đến con, là do tên Dương Tùy Ý kia nóng đầu xúi giục con trộm đấy. Bố đang hỏi là rốt cuộc hôm đó con lấy mẫu máu của ai? Cả người cậu nhóc khẽ run lên, híp mắt chìm vào hồi ức. Hôm đó con đến phòng điều trị với bà nội. Trên đường đi một mình con chạy đến kho máu. Mẫu máu của bố và chú hai để cùng nhau. Con cầm một chai trên tay. Sau đó con nghe thấy tiếng bà nội gọi con ở dưới. Con đã lấy, chắc là mẫu máu của chú hai. Càng nói về sau, giọng của cậu nhóc càng nhỏ dần. Chột dạ đó, cậu nhóc không chắc mình đã lấy mẫu máu của ai. Chờ đã, cái này có vẻ không đúng. Cậu nhóc mở to mắt, nhìn bố mình đầy nghi ngờ. Cắn răng hỏi, nếu con lấy nhầm mẫu máu thì hẳn là lấy của bố đấy. Kết quả cho thấy đó là quan hệ cha con. Điều đó có phải chứng minh Dương Tùy Ý là con của bố không? Lục Gia Bách giật giật khóe miệng cứng ngắc. Anh cảm thấy mình còn cách chân tướng không xa. Minh Minh, Dương Tâm đã làm xét nghiệm quan hệ huyết thống cho con và Dương Nhã. Kết quả là không phải mẹ con. Dương Nhã không phải là mẹ của con. Cậu nhóc hừ lạnh hai tiếng. Không ngạc nhiên chút nào. Con đã biết chuyện này từ nhiều năm trước. Con nhắc nhở bố rồi. Con đã nói Dương Tâm không phải mẹ ruột con. Mẹ ruột con sẽ không. Nói đến đây, cậu nhỏ Lục đột ngột dừng lại. Trên khuôn mặt nhỏ nanh ta lộ ra vẻ nguy hiểm. Híp mắt nói. Tâm Tâm mang thai ba.